lãnh đạo đúng là lãnh đạo, chó trong nhà lãnh đạo cũng có điệu bộ lãnh. Đạo, hì hì, An Tại Đào bật cười, thản nhiên liếc Tôn Ngạn và con chó nhỏ của bà ta, con chó này nhìn không tồi, nhìn qua là loại chó nước ngoài huyết thống rất thuần khiết. Hạ Hiểu Tuyết gật đầu, là chó xét chính gốc nước Anh, rất khó mua được bên ngoài, nghe nói một con đã mấy ngàn đồng, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Thấy ánh mắt Tôn Ngạn chuyển tới, Hạ Hiểu Tuyết vội vàng tiến tới cười hô, cô Tôn, dắt chó đi dạo a. Tôn Ngạn là loại phụ nữ cực kỳ tao nhã, dung nhan không tính xinh đẹp, nhưng dáng người rất đẹp, mỗi cử chỉ hành động đều đoan trang có hạn độ, khiến người ta có một loại cảm giác rất phóng khoáng xuất trần. Bà ta khẽ mỉm cười, gật đầu, Hiểu Tuyết à, đây là... Hạ Hiểu Tuyết không chút do dự nói, cô, đây là bạn trai An Tại Đào của cháu. An Tại Đào lễ phép cười với Tôn Ngạn, ánh mắt Tôn Ngạn lóe ra một tia tò mò, đánh giá An Tại Đào từ trên xuống dưới, chàng trai này là An Đại phóng viên gần đây nổi tiếng một góc trời của Tân Hải chúng ta sao? Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, cô nghe qua lão Đỗ nhà cô khen qua vài lần đó. Hiểu Tuyết, ánh mắt không tồi. Đúng lúc này, con chó sét trong tay Tôn Ngạn đột nhiên vọt tới giống như nổi điên, kêu lên gâu gâu vươn cái đầu hung ác lộ ra răng nanh trắng cắn tới An Tại Đào. Hạ Hiểu Tuyết không kịp đề phòng, sợ hãi kêu lên một tiếng, phát ra tiếng thét chói tai. An Tại Đào lập tức đẩy Hạ Hiểu Tuyết ra, thân thể bay nhanh về phía sau, lúc này mới tránh khỏi cú đớp của con chó nhỏ. Tôn Ngạn biến sắc, kéo nhanh dây thừng trong tay, dùng sức đè cổ chó, trách mắng, Tiểu Bạch, đáng chết. Tại sao cắn loạn người khác? Tiểu Bạch bị dây thừng trong tay Tôn Ngạn lôi lại, nó liều mạng giãy giụa không ra, cố chấp quay đầu về phía An Tại Đào nhảy ra xa mà sủa điên cuồng. An Tại Đào nhíu mày, Tôn Ngạn dùng sức kéo dây thừng giữ chó, áy náy cười với An Tại Đào, Tiểu An, cậu không sao chứ? Không cắn cậu chứ, chó này không biết vì sao hai ngày nay lại thế, ngượng ngùng rồi, không có gì. An Tại Đào thở phào một hơi, cười cười cũng không để ở trong lòng, vội vàng lên lầu với Hạ Hiểu Tuyết. Chỉ có điều lúc Hạ Hiểu Tuyết lấy chìa khóa mở cửa ra, con chó nước Anh tên Tiểu Bạch dưới lầu kia bỗng nhiên lại phát ra tiếng chu thê lương. Mày liễu của Hạ Hiểu Tuyết nhướng lên, cúi đầu nói, Tiểu Đào, chó này điên rồi. An Tại Đào lắc đầu, không, Hiểu Tuyết, trước đây anh cũng từng nuôi chó, xem bộ dạng như vậy, dường như là chó đực, hẳn là tới kỳ động dục, tìm chó cái cho nó giao phối là được. Chẳng qua, anh xem người ta chưa chắc đồng ý để cho bình thường lai giống với nó, loại chó huyết thống cao quý này chỉ sợ rất khó tìm được. Sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ lên, liếc An Tại Đào một cái, sẵn giọng, anh biết cũng không ít nhỉ. Vào cửa, tuy rằng Thạch Thanh không có lập tức đứng lên khỏi sofa, nhưng một phụ nữ trung niên bên người bà lại đứng lên, cười nói với hai người, Hiểu Tuyết, cậu là Tiểu An. Tới đây, mời ngồi. An Tại Đào đã được Hạ Hiểu Tuyết dặn trước đó. Sớm biết đây nhất định là dì hai của Hạ Hiểu Tuyết, cũng chính là Thạch Lệ chị của Thạch Thanh, liền mỉm cười nói, chào cô. Thạch Thanh mặt không thay đổi mà đứng dậy quay lại phòng bếp, không bao lâu mang theo hai chén soda ướp lạnh từ phòng bếp đến, Hiểu Tuyết, trời nóng như vậy, nhanh uống chén nước lạnh hạ nhiệt. Tuy rằng không để ý tới An Tại Đào, nhưng hai chén nước lạnh này, trong mắt Hạ Hiểu Tuyết đã coi như là một tiến bộ rất lớn. Hạ Hiểu Tuyết thoáng nhìn qua An Tại Đào, nhận chén từ trong tay Thạch Thanh. Thuận tay đưa cho An Tại Đào một chén. An Tại Đào thản nhiên cười, xoay lại cúi thấp người nói, cảm ơn cô. Khóe miệng Thạch Thanh hơi giật, muốn nói gì nhưng cuối cùng không có mở miệng, chỉ quay đầu đi. Chương trình ủng hộ, thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, một bóng hình xinh đẹp vọt ra từ phòng ngủ Hạ Hiểu Tuyết, cười hì hì nói, Hiểu Tuyết. Đôi mắt Hạ Hiểu Tuyết sáng ngời, vội vàng buông chén nước lạnh trong tay, tiến tới ôm chị họ Tôn Thiến, chị Thiến, sao đại cảnh sát như chị lại rảnh rỗi đến Tân Hải vậy? Chị em ta đã hơn 2 năm không gặp mặt, chị xin nghỉ, vừa lúc cùng mẹ đến Tân Hải ở vài ngày. Tôn Thiến ôm Hạ Hiểu Tuyết, ánh mặt dừng lại trên người An Tại Đào, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Tôn Thiến là nữ cảnh sát An Tại Đào gặp ở phòng trực ban phân cục công an khu giải phóng thành phố Thiên Nam, chỉ có điều tâm tình An Tại Đào lúc ấy rất xấu, lại là buổi tối, cũng không ghi nhớ trong lòng, cho nên không có ấn tượng gì đối với Tôn Thiến. Nhưng Tôn Thiến lại có ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Tuy rằng lúc ấy lãnh đạo cục cũng không nói An Tại Đào là người ra sao, nhưng trong mắt Tôn Thiến, người có thể phát sinh và quất, xung đột và quất, với phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà không bị và quất, truy cứu và quất, dường như không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa, vì hắn, không ngờ Trần phó trưởng ban tự mình gọi điện thoại cho cục trưởng phân cục. Mà buổi sáng ngày hôm sau, Tôn Thiến ngồi xe buýt đi làm, trong trong lúc vô ý phát hiện An Tại Đào đi ra từ trong khu nhà ở của tỉnh ủy. Phải biết rằng, khu nhà ở này đều là lãnh đạo cấp sở trở lên ở. Lúc ấy, Tôn Thiến tò mò trong lòng vài ngày. Không bao lâu, thanh niên cao lớn anh Tuấn này lại lọt vào tầm mắt của cô. TV, báo chí, nhiều lần xuất hiện tên tuổi và bóng dáng người thanh niên này, tên tuổi nhất thời lan truyền, Hiểu Tuyết, đây là. Tôn Thiến thuận tay nhéo bả vai Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, chị Thiến, đây là An Tại Đào, là bạn trai của em. Hạ Hiểu Tuyết vụng trộm liếc Thạch Thanh, hai chữ và quất, bạn trai và quất, này trở nên nhỏ không thể nghe thấy, nhưng vẫn truyền vào lỗ tai Tôn Thiến rõ ràng, An Tại Đào. Mày liễu của Tôn Thiến nhướng lên, ưỡn bộ ngực đầy đặn, liếc An Tại Đào một cái, cười cổ quái vươn tay ra, tiểu An à, xin chào, xin chào. Tuy rằng An Tại Đào cảm thấy ánh mắt cô chị họ của Hạ Hiểu Tuyết nhìn mình hơi cổ quái, nhưng cũng không quá để trong lòng, hắn vươn tay ra, lễ phép nhẹ nhàng nắm tay Tôn Thiến rồi buông ra. Ăn cơm chiều tại Hạ gia, cơm chiều rất phong phú. Ăn cơm chiều xong, Thạch Lệ ngồi trên sofa, vô tình và quất, nhắc và quất, đến tình huống gia thế của An Tại Đào, đối với người bạn trai của cháu gái mình, Thạch Lệ vẫn cảm thấy rất hứng thú, nhất là nghe nói tên tuổi hắn gần đây được nhắc đến rất nhiều, trong lòng bà rất hiếu kỳ. Tôn Thiến yên lặng ngồi một bên, ánh mắt cổ quái vẫn thường dừng lại trên người An Tại Đào. Nhất là khi cô nghe nói An Tại Đào xuất thân mồ côi cha gia đình bình dân, ánh mắt kia trở nên càng thêm kỳ lạ. Tùy ý hàn huyên một hồi với Thạch Lệ, máy nhắn tin của An Tại Đào vang lên, nhìn số điện thoại là văn phòng của Hoàng Trạch Danh, An Tại Đào lập tức đứng dậy dùng điện thoại Hạ ra gọi lại, Hoàng Tổng. Là tôi là An Tại Đào, Tiểu An, cậu đang ở chỗ nào? Nhanh chóng trở lại tòa soạn, báo Triều Đông Sơn phái phóng viên tới, cậu trở về tiếp đãi một chút. An Tại Đào ứng lời, buông điện thoại, cười cười với Thạch Lệ, Thạch Thanh và Tôn Thiến, hai cô, phóng viên báo tỉnh đến, lãnh đạo sai cháu nhanh chóng trở về. An Tại Đào cử chỉ ung dung thần thái hào phóng khí chất văn nhã, để lại ấn tượng rất tốt với Thạch Lệ. Thạch Lệ cười cười, đứng dậy nói, công việc quan trọng hơn, Tiểu An nhanh đi thôi, có rảnh lại đến nhà chơi. An Tại Đào vừa mới đi, Tôn Thiến còn hơi và quất, có vị chua và quất, mà nhìn Hạ Hiểu Tuyết và Thạch Thanh, dì ba, có lẽ trong tương lai người bạn trai này của Hiểu Tuyết có thể giúp dựng lên một. Bước đó, Thạch Lệ sừng sốt, mà Thạch Thanh thì nhíu mày, Tiểu Thiến, cháu nói cái gì vậy? Cậu ta chẳng qua là một phóng viên nhỏ, không có bối cảnh, không có gia thế, nếu không phải Hiểu Tuyết muốn sống muốn chết, dì tuyệt đối không cho hắn vào cửa, mẹ, Hạ Hiểu Tuyết sẵn giọng, dì ba, cháu xem, dì còn chưa tinh mắt bằng Hiểu Tuyết đâu, dì ba, Hiểu Tuyết, lần trước Tiểu An bị dân cảnh trị ban phân cục chúng cháu bắt về phòng trực ban trong cục, cháu đã gặp cậu ta một lần. Tôn Thiến cười nói, Hạ Hiểu Tuyết biến sắc, vội vàng nói, như nào có thể, chị Thiến, chắc chắn là chị nhớ sai người, làm sao có thể. Tiểu Đào sao có thể vào cục, Thạch Thanh nhíu mày, Hiểu Tuyết, con đừng ngắt lời, để Tiểu Thiến nói tiếp. Tiểu Thiến cháu nói thật, rốt cuộc cậu ta xảy ra chuyện gì? Nếu cậu ta có chuyện gì xấu, Hiểu Tuyết, cho dù con gây loạn, mẹ cũng không cho con đến với cậu ta. Tôn Thiến cười hì hì, Hiểu Tuyết, em đừng có gấp, Tôn Thiến lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng cháu không biết cậu ta có quan hệ gì với Trần Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng, nghe dân cảnh phân cục chúng cháu nói, không ngờ cậu ta đã chống đối Trần Phó trưởng ban, càng kỳ quái là, Trần Phó trưởng ban còn lập tức gọi điện cho cục trưởng chúng cháu, để cục chúng cháu nhanh chóng thả cậu ta, nghe xong, Tôn Thiến nhìn lướt qua ba người Thạch Thanh kinh ngạc, lại tiếp tục nói, buổi sáng ngày hôm sau, cháu ngồi trên xe buýt, vừa vặn thấy cậu ta đi ra từ trong khu nhà ở tỉnh ủy. Trong khi ba người đang nói chuyện, Hạ Thiên Nông vừa mới đi ra từ thư phòng, vừa vặn nghe được Tôn Thiến đang nói chuyện về An Tại Đào, không khỏi giật mình. Ông chậm rãi ngồi xuống sofa, trầm ngâm không nói. Thạch Thanh há miệng thở dốc, muốn nói gì vẫn không nói ra được, dừng một chút mới nói, Tiểu Thiên, cháu có thể nhận sai người hay không? Tôn Thiến lắc đầu, không, tuyệt đối không có khả năng, cháu nhớ rất rõ ràng, chắc chắn là cậu ta. Hạ Thiên Nông đột nhiên nói chen vào, Hiểu Tuyết. Có phải ngày đó An Tại Đào nhờ con hỏi thăm Trần Cận Nam? Hạ Hiểu Tuyết ngẩn ra, lúc này mới khôi phục tinh thần, ba, đúng vậy, ngày đó Tiểu Đào hỏi con, chẳng qua, con cảm thấy điều này không có khả năng, nếu Tiểu Đào có quan hệ như vậy, anh ấy tuyệt đối sẽ không gạt con. Hạ Thiên Nông thở phào một cái, có một số việc, chưa chắc đơn giản giống mấy người tưởng tượng, chẳng qua, tôi có thể nói cho mọi người, sau khi An Tại Đào bị tấn công, Chủ tịch thành phố Mông Hồ từng nhận được điện thoại của Trần Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà nghe nói Đỗ Bí Thư cũng nhận được điện thoại từ tỉnh ủy, nói như vậy, dường như đúng là Hạ Thiên Nông bỗng nhiên đứng dậy, Hiểu Tuyết, con tìm cơ hội hỏi Tiểu An một chút đi. An Tại Đào trở lại thần báo, một đường thẳng tới văn phòng của Hoàng Trạch Danh. Nhẹ nhàng gõ cửa, liền được Triệu Sách mở cửa từ bên trong. Triệu Sách hô, Tiểu An, mau tới. Một người đàn ông béo lùn đứng dậy chào hỏi An Tại Đào, Tiểu An, còn nhớ tôi chứ? Hoàng Trạch Danh cười ha ha, đứng dậy vẫy tay, Tiểu An, Dịch Thần phóng viên lớn của báo tỉnh tự mình tới Tân Hải làm tin tức về cầu vượt này. Hai người nói chuyện cẩn thận, đưa ra một cách phân tích thật sắc bén. Lão Triệu, anh mời Dịch trưởng ban và Tiểu An tới phòng họp đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Dịch Thần và An Tại Đào cùng nhau đi theo sau Triệu Sách, đi tới phòng họp. Lưu Kỳ đi tới từ phía đối diện, bắt chuyện với Triệu Sách, ánh mắt lại liếc An Tại Đào một cái, liền chào thoáng qua hai người An Tại Đào. Vào phòng họp, Triệu Sách rót cho Dịch Thần một chén nước liền rời đi. Dịch Thần vuốt ve chiếc bút máy anh hùng màu đen trong tay, đôi mắt nhỏ mơ hồ lộ ra ánh sáng, anh ta. Lấy một tập tài liệu tham khảo nội bộ từ trong cặp làm việc của mình, đẩy qua, Tiểu An, cậu xem cái này trước. Trong tài liệu tham khảo nội bộ có một bản thảo được Dịch Thần dùng bút hồng vẽ một vòng tròn, tiêu đề gọi và quất cầu vượt, ba vấn đề quy hoạch cùng phát triển kinh tế thành thị và quất. Xu thế phổ biến của quốc tế là phá hủy cầu vượt, mà không phải xây dựng. Nhìn từ lịch sử xây dựng cầu vượt của nước ngoài, năm 1964 Nhật Bản xây dựng rất nhiều cầu vượt vì tổ chức Thế vận hội Olympic, mở ra trào lưu xây dựng cầu vượt ở các thành thị trên thế giới. Về sau, nước Mỹ, châu Âu cũng lần lượt xây dựng cầu vượt, nhưng cũng không lâu lắm. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, nước ngoài bắt đầu phá bỏ cầu vượt. Boston, Chicago nước Mỹ cũng bắt đầu lục tục dỡ bỏ cầu vượt trong thành phố, con đường phát triển của thành phố chuyển hướng xây dựng đường hầm ngầm, mặt đất thì cố gắng lưu lại hoàn cảnh tốt đẹp cho con người. Ngoài ra, Nhật Bản, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và các quốc gia cũng lần lượt phá bỏ cầu vượt. Các quốc gia phát triển chủ yếu của phương Tây sau thời đại công nghiệp hóa và sử dụng xe máy, càng thêm nhân tính hóa cảnh quan thành phố. Rất nhiều thành phố phát triển có rất ít đường trên cao, đối với đường trên cao, xây dựng đường sắt ngầm, giao thông đường sắt nhẹ đều có quy hoạch rất tốt, đọc lướt qua tài liệu này, An Tại Đào âm thầm gật đầu trong lòng. Bản thảo này liệt kê cách làm cùng kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia dỡ bỏ cầu vượt, nói tới ba phương diện từ bất lợi tới quy hoạch chỉnh thể của thành phố, bất lợi tới phát triển kinh tế. Bất lợi tới tinh thần của thành phố, dùng số liệu tỉ mỉ xác thực trình bày và phân tích mối nguy hại rất lớn của cầu vượt. Ý niệm này đặt ở cuộc sống kiếp trước của An Tại Đào, cực kỳ tầm thường, nhưng ở thời kỳ cuối những năm 90, lại vẫn tương đối vượt mức quy định. An Tại Đào khẽ mỉm cười, Dịch trưởng ban, có tài liệu này, bài báo cầu vượt của chúng ta có sẵn lối tư duy mới, đôi mắt nhỏ của Dịch Thần híp lại, đột nhiên cúi đầu nói, Tiểu An. Tài liệu này là báo cáo điều tra của một vị lãnh đạo trung ương viết ra sau khi xuất ngoại khảo sát. Tuy rằng tài liệu chắc chắn là thư ký viết, nhưng ý tứ khẳng định là của vị lãnh đạo này. Tiểu An, đây là một khuynh hướng rất mới, phá bỏ cầu vượt xây dựng đường sắt ngầm hoặc đường hầm cùng với đường lớn rộng rãi, là xu thế phát triển tương lai của giao thông trong nước. Trước mắt, rất nhiều nơi trong nước đều có cầu vượt này nằm trong kế hoạch bị dỡ bỏ, mà tỉnh Đông Sơn chỉ có một cầu vượt này của Tân Hải. Cậu nghĩ lại xem. Nếu cầu vượt Tân Hải khơi dòng dỡ bỏ cầu vượt trong nước, như vậy, Dịch Thần đang nói đột nhiên dừng lại, cười ha ha, Tiểu An, cho nên lần lựa chọn đề mục này tôi tự mình tới, đây không chỉ là cơ hội của Đỗ Bí Thư Tân Hải, còn là cơ hội của chúng ta, Tiểu An, tôi cũng không gạt cậu, tôi lập tức có một cơ hội tiến vào bộ máy tòa soạn, nếu làm tốt tin tức này, để cấp trên coi trọng, như vậy, tôi có đất diễn rồi. Dịch Thần sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu nói, An Tại Đào cười trong lòng. Hắn biết sở dĩ Dịch Thần thẳng thắn với mình như vậy, không thể nghi ngờ là muốn ký tên đầu tiên, ký tên trước mình. Cơ bản, Dịch Thần là phóng viên báo tỉnh, lại là phóng viên chuyên mảng điều tra, hai người cùng hợp tác viết bài, để hắn ký tên trước mình cũng không có gì. An Tại Đào khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Dịch trưởng ban là tiền bối, tự nhiên là lấy Dịch trưởng ban làm chính. Đôi mắt nhỏ của Dịch Thần híp lại, cười ha ha, Tiểu An, cậu quả nhiên là người sảng khoái, được. Liền xử lý như vậy đi, ca ca cũng không bạc đãi cậu đâu. Sau này nếu cậu có bản thảo gì cũng có thể tìm tôi, trang tin tức của báo Triều Đông Sơn, tôi có thể an bài bất cứ lúc nào, Dịch trưởng ban, như. Vậy đi, anh trước nghỉ ngơi, tài liệu này tôi mang về nhà xem, sau đó ngày mai chúng ta cùng đi tìm ngành có liên quan, tìm thêm tài liệu và tin tức. An Tại Đào cầm tài liệu nội bộ và một ít tư liệu liên quan Dịch Thần mang đến, đứng dậy cười cười. Rời khỏi thần báo, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, thẳng đến Hạ gia. Tâm tính Hạ Thiên Nông hiện giờ, hắn biết rõ trong lòng. Hắn muốn thoát khỏi Mông Hồ, đầu nhập dưới trướng Đỗ Canh, tốt nhất có thể tiến thêm một bước nữa, làm ủy viên thường vụ. Nhưng ông có chỗ không may, người tiền nhiệm ông ta chính là một trong những người Đỗ Canh kiêng kỵ nhất. Nếu không và quất, thể hiện thiện ý và quất, có tính thực chất, ông ta rất khó đạt được sự tín nhiệm của Đỗ Canh. Cho nên, An Tại Đào muốn mách nước cho Hạ Thiên Nông một chút. Dù sao Hạ Thiên Nông cũng là phụ thân của Hiểu Tuyết, hắn có đi tới phía một bước, đối với mình mà nói cũng là có lợi mà không có hại. Sao chép một phần tài liệu tham khảo nội bộ từ một cửa hàng photocopy, sau đó hắn liền chạy tới Hạ gia. Đã là hơn 8 giờ tối, An Tại Đào cắn chặt răng, vẫn kiên trì gõ cửa Hạ gia. Mở cửa không phải Hạ Hiểu Tuyết, cũng không phải Thạch Thanh, không ngờ là Tôn Thiến. Tôn Thiến hiển nhiên không ngờ An Tại Đào đi mà quay lại, không khỏi ngạc nhiên nói: Tiểu An à. Hiểu Tuyết, Tiểu An đến này. Hạ Hiểu Tuyết chạy tới: Tiểu Đào, tan việc sao? An Tại Đào gật đầu cười, nhìn lướt qua phòng khách Hạ gia, thấy Hạ Thiên Nông đang tập trung tinh thần mà xem tiết mục TV của đài CCTV, không khỏi vội vàng đi tới, trực tiếp cúi đầu nói: Chú Hạ, cháu muốn nói chuyện riêng với chú. Trong thư phòng Hạ Thiên Nông, nghe An Tại Đào nói đâu vào đấy, trong lòng Hạ Thiên Nông mừng như điên một trận. Cầu vượt Tân Hải nhất định phải hủy đi, mà có sự thúc đẩy mạnh mẽ của lãnh đạo lớn ở Trung ương, dỡ bỏ cầu vượt sẽ trở thành xu thế không thể thay đổi. Nếu Tân Hải đi đầu cả nước, tự nhiên là chiến tích sáng mắt, còn có thể khiến lãnh đạo thượng tầng coi trọng. Không lâu sau, loại xu thế này sẽ trở thành ý niệm phát triển giao thông cả nước, mà trước đó, do chính mình và quất, để tỉnh một câu và quất, cho Đỗ Canh trước tiên, điều này có nghĩa là gì? Trong lòng ông ta sáng như gương, ít nhất, mục đích dựa vào Đỗ Canh có thể đạt được. Báo tỉnh và truyền thông Tân Hải cùng đưa tin, có thể sẽ khiến cho truyền thông Trung ương chú ý, từ đó hấp dẫn ánh mắt lãnh đạo Trung ương. Có lẽ, còn có thể đưa Tân Hải thành một điển hình tiên tiến để tiến hành mở rộng dự án dỡ bỏ cầu vượt. Hạ Thiên Nông có tính mẫn cảm chính trị rất mạnh, rất nhanh liền suy một ra ba, sắp xếp rõ ràng tin tức lung tung do An Tại Đào cung cấp. Tuy rằng trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Ông ta yên lặng nhìn An Tại Đào, thản nhiên nói: Tiểu An, cậu làm tốt lắm. An Tại Đào thở phào một cái: Chú Hạ, như vậy cháu về trước. Hạ Thiên Nông lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, gật đầu: Cũng tốt, trên đường về cẩn thận một chút. Hiểu Tuyết, con đi tiễn Tiểu An. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Không ngờ Hạ Thiên Nông phá lệ đưa An Tại Đào đến cửa, lúc này mới trở lại thư phòng, cầm lấy tư liệu sao chép An Tại Đào lưu lại liếc một lần, lấy lại bình tĩnh, mặc quần áo, rời khỏi cửa. Lão Hạ, ông đi đâu? Đã trễ thế này rồi. Thạch Thanh ở trong phòng khách hô một tiếng: Tôi đi ra ngoài xem. Hạ Thiên Nông cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa. Hạ Hiểu Tuyết cùng An Tại Đào đến cửa chính khu tập thể. An Tại Đào kéo bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói: Đã khuya rồi, em vẫn nên trở về đi, anh tự mình đi là được rồi. Sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết hơi đỏ lên, ngập ngừng mãi, vẫn cảm thấy không thể mở miệng. Cô luôn cực kỳ tôn trọng An Tại Đào, tuy rằng cô muốn hỏi An Tại Đào một chút về chuyện Trần Cận Nam, nhưng lại sợ khiến cho An Tại Đào và quất phản đạn và quất. Bởi vì, nếu An Tại Đào muốn cô biết, chắc chắn đã sớm nói. Đến nay cũng không nói gì, ắt là có gì khó nói. Nhưng cô cũng suy nghĩ nhiều một chút về chuyện này, dù sao hai người đã không còn khoảng cách. Trong nhất thời, Hạ Hiểu Tuyết hơi khó xử. Thấy Hạ Hiểu Tuyết muốn nói lại thôi, An Tại Đào kinh ngạc nói: Hiểu Tuyết, có phải em muốn nói gì với anh hay không? Hạ Hiểu Tuyết há miệng, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, dù sao trong mắt cô, thân mật như cô và An Tại Đào, cô hỏi điều này dường như cũng không tính là quá phận. Tiểu Đào, em muốn hỏi anh một chút, có phải anh có quan hệ gì đó với Trần Cận Nam, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hay không? Hạ Hiểu Tuyết cúi đầu nói, hơi khẩn trương mà nhìn An Tại Đào. An Tại Đào nghe xong lời này, đầu vai run lên rất rõ ràng, nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Hạ Hiểu Tuyết cảm giác rõ ràng, không ngờ giọng hắn hơi run rẩy. Hiểu Tuyết, đang êm đẹp, em hỏi điều này làm gì? Hạ Hiểu Tuyết hơi lo lắng mà cầm tay An Tại Đào, có lòng không muốn nhắc tới nữa, nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng không thể thu lại. Cô buồn bã nói, Tiểu Đào, em cũng không biết nói như nào với anh. Chị họ Tôn Thiến của em từng gặp anh ở cục công an, cha em cũng nói, sau khi anh bị người xấu tấn công, Trần phó trưởng ban tự mình gọi điện tới tìm Mông chủ tịch thành phố. Tiểu Đào, anh không cần khó xử, nếu anh cảm thấy có thể nói cho em biết, thì nói cho em biết, thật ra cũng không quan hệ gì. Liếc thần sắc biến ảo của An Tại Đào, Hạ Hiểu Tuyết ghé sát lại, dịu dàng nắm lấy tay hắn. Người đàn ông kia, bóng đen An Tại Đào nỗ lực muốn hủy đi trong lòng, bị người yêu mình trong lúc vô tình nhấc lên, An Tại Đào tâm tình lộn xộn mà nhìn ngọn đèn tối mờ ở cửa chính cách đó không xa, thật lâu sau cũng không nói gì. Đây tuyệt đối là sỉ nhục, là một vết nhơ trong thân thế hắn vẫn lấy làm sỉ nhục. Khóe miệng An Tại Đào hơi co giật, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn đôi mắt to vô cùng lo lắng của Hạ Hiểu Tuyết, trong nhất thời dĩ nhiên nghẹn lại. An Tại Đào thở dài, thật ra, hắn cũng biết, thân thế của mình cũng có thể nói cho Hiểu Tuyết. Chỉ có điều cho tới nay, hắn đóng chặt ký ức vốn khiến hắn thống khổ và sỉ nhục, không muốn nhắc tới với bất cứ ai. Hạ Hiểu Tuyết cũng không có hỏi, hắn cũng không nói gì. Mà nếu Hạ Hiểu Tuyết vẫn không hỏi, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói. Trong lòng hắn, người đàn ông kia đúng là một người xa lạ, không khác gì người xa lạ đi lại cùng đường, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng với mình. Nhưng Hiểu Tuyết lại hỏi, đối mặt với câu hỏi của người yêu, hoặc là một chút tò mò, hắn không thể lảng tránh không nói gì để chống đỡ. Tay An Tại Đào run run, sờ soạng túi tiền, lấy ra bao thuốc lá, rút một cây đặt bên miệng, bật lửa lóe lên, Hạ Hiểu Tuyết rõ ràng thấy được khuôn mặt hắn rất đau đớn. Hạ Hiểu Tuyết đau xót từ trong lòng. Cô gắt gao nắm lấy cánh tay An Tại Đào, hơi hoảng loạn mà dịu dàng nói, Tiểu Đào, em không hỏi nữa, anh nhanh trở về đi, trời đã muộn rồi, không, Hiểu Tuyết, cần phải nói cho em. An Tại Đào phun ra một hơi khói thật dài, chợt bị thổi tan trong gió ấm áp, Hiểu Tuyết, An Tại Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên một hòn đá trên mặt đất, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên mặt đất, nói ra đầu đuôi thân thế của mình, giọng nói cực kỳ trầm thấp vào áp lực. Hai hàng lệ chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Hiểu Tuyết, cô nghẹn ngào kéo An Tại Đào, nhào vào lòng hắn. Cô tuyệt đối không ngờ người yêu mình có thân thế đau khổ như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn rốt cuộc phải nhận bao nhiêu thống khổ không muốn người biết. Hai người ôm chặt lấy nhau, thấy Hạ Hiểu Tuyết, kích động như vậy, An Tại Đào đã bình tĩnh lại, tất cả đều nói ra, trong lòng trái lại cảm thấy thoải mái khác thường. Hắn thở dài, Hiểu Tuyết, đều đã qua. Không có gì cả, Hiểu Tuyết, điều này, không được nói với người ngoài, được không? Hạ Hiểu Tuyết dùng sức gật đầu, chuông cửa vang, Tôn Ngạn mở cửa ra, thấy là Hạ Thiên Nông, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng bà ta lập tức che giấu sự kinh ngạc, khẽ mỉm cười, lão Hạ à, mau vào đi, mời vào ngồi. Hạ Thiên Nông cười ha ha đi vào, thấy phòng khách đỗ ra ánh sáng tối mờ, chỉ có một chiếc đèn bàn đang sáng, không khỏi hỏi, chị Tôn, Đỗ Bí Thư có nhà hay không? Giọng Đỗ Canh truyền ra từ trong thư phòng, người cũng xuất hiện ở cửa thư phòng, ồ, lão Hạ tới rồi. Hạ Thiên Nông bước nhanh tới, nắm sấp tài liệu trong tay, Đỗ Bí Thư, tôi có một số công việc muốn báo cáo với anh một chút, anh xem, trong mắt Đỗ Canh lộ ra một chút kinh ngạc, lắc mình nhường khách, lão Hạ, tới đây, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Bà Tôn, đưa hai chén trà vào đi. Hạ Thiên Nông dùng lời nói nhanh chóng thuật lại một lần và quốt, tin tức và quốt, có được từ chỗ An Tại Đào. Lại đưa tài liệu trong tay cho Đỗ Canh. Đỗ Canh vừa lật xem tư liệu, vừa nghe lời Hạ Thiên Nông nói, tuy rằng sắc mặt không thay đổi quá lớn, nhưng niềm vui bất ngờ chợt lóe rồi biến mất trong mắt vẫn rơi vào mắt Hạ Thiên Nông. Đỗ Bí Thư, vấn đề cầu vượt cần giải quyết cấp bách, tôi xem thành phố phải đưa ra hành động có tính thực tiễn cao. Hạ Thiên Nông liếc thần sắc Đỗ Canh, nói thật cẩn thận. Đỗ Canh nhẹ nhàng đóng tư liệu lại, bỗng nhiên đứng dậy, gật đầu, lão Hạ, anh nói rất đúng. Cầu vượt gây trở ngại kinh tế, bất lợi đối với phúc lợi dân sinh, tai nạn xe cộ liên tiếp phát sinh, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, như vậy đi, lão Hạ, ngày mốt chúng ta mời họp hội nghị thành ủy mở rộng, bàn luận chuyện này. Hạ Thiên Nông thoải mái trong lòng, biết mục đích của mình đã đạt tới. Ông ta đứng dậy cười, cứ vậy đi, trời không còn sớm, tôi không quấy rầy nữa, Đỗ Bí Thư nghỉ ngơi, tôi về, Đỗ Bí Thư nghỉ ngơi đi. Đỗ Canh khẽ mỉm cười, vươn tay ra, lão Hạ. Tôi đến Tân Hải thời gian ngắn, cũng không quen thuộc đối với rất tình hình Tân Hải. Anh là cán bộ lãnh đạo địa phương sinh trưởng ở Tân Hải, hy vọng chúng ta có thể hợp tác chân thành, cùng nhau làm tốt chuyện này. Bộ máy của chúng ta, tương lai vẫn cần điều chỉnh một chút. Hạ Thiên Nông nắm tay Đỗ Canh, cố nén hưng phấn trong lòng, rụt rè rời khỏi Đỗ gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hạ Thiên Nông nhẹ nhàng bước vào cửa nhà mình. Thạch Thanh và Thạch Lệ đang rì rầm nói chuyện trên sofa. Mà Tôn Thiến thì ngồi một bên chán ngán mà đổi kênh TV liên tục. Thạch Thanh dương mắt liếc Hạ Thiên Nông, lão Hạ,